Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2932, chương 2670, vun trồng. Có thể, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng tranh đoạt cao danh lần. Dịch Thiên Vân lộ ra kiên định biểu lộ, nhìn tựa như là có thể dũng đoạt ba vị trí đầu giống như, bất quá hắn thật đúng là muốn cầm tới. Cao danh lần, chủ yếu là thứ tự cao, liền có thể tốt hơn đợi ở chỗ này, mà không phải giống trước đó như thế, sẽ bị các loại bài xích đi qua cái này vạn cổ thi hài thí luyện lúc sau. Địa vị tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn kéo lên, đến lúc đó địa vị khẳng định là không đồng nhất dạng dưới loại tình huống này. Liền có thể chui vào càng sâu khu vực. Hiểu rõ đến càng nhiều đồ vật, bất quá từ vừa rồi đơn giản đối thoại bên trong, Dịch Thiên Vân chính là biết đạo tình huống trở nên khá là nghiêm trọng, mới đầu hắn hiểu rõ vẻn vẹn băng sơn một góc mà thôi, biết nói phương diện này nội tình cũng không nhiều, chỉ có số ít người tài năng biết đến tình huống cặn kẽ. Hắn không có nghĩ đến cái này thế giới còn sẽ có nhiều như vậy thế lực, xem ra hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Thật đúng là coi là liền mấy cái thế lực thế thôi, bây giờ xem ra. Cường giả thật là nhiều lắm, cùng loại tam đại thần lục thế giới thế lực, còn có mấy chục cái nhiều. Ngẫm lại đều làm người sợ hãi, lúc đầu tam đại thế lực cộng lại thiên đế, liền có trọn vẹn trên trăm vị nhiều, nếu là mấy chục cái thế lực cộng lại, chẳng phải là có hơn ngàn trở lên cấp bậc thiên đế. Ngẫm lại đều cảm thấy 10 phần kinh khủng, nếu là đều giết xuống tới, cái kia chính là thật ngay cả cạn cũng không còn giới thượng giới thế lực. Chỗ nào có thể ngăn cản nhiều cường giả như vậy? Căn bản không có cách nào ngăn cản. Cái này không riêng gì vì ta, càng là vì ngươi chính mình. Thương cực thiên đế vỗ vỗ hắn bả vai, trầm giọng nói, cố gắng lên, ta phi thường coi trọng ngươi, muốn phải thay đổi mình xuất thân, cũng chỉ có thể làm như vậy. Một màn này người ở bên ngoài xem ra cảm thấy rất buồn cười, lúc đầu giới thượng giới người cùng ngoại vực người tu luyện liền không chết không thôi, hiện tại ngược lại là giới thượng giới người đang khích lệ lấy ngoại vực người tu luyện, bất quá thương cực thiên đế thuộc về phản đồ. Vì thế cái này cũng không làm cho người lạ thường, đã biết. Đại nhân, Dịch Thiên Vân cung kính nói, khi bọn hắn trò chuyện một lát về sau, liền có một vị thủ vệ vội vã từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy thương cực thiên đế lúc, chính là cung kính lên tiếng kêu gọi tại chào hỏi lúc sau. Thủ vệ chính là bẩm báo nói, đại nhân, lần này vạn cổ thi hài thí luyện, Ức Long đại nhân đề cử Hắc Phàm cực tinh đế tiến về, còn mời ngài chuẩn bị sẵn sàng. Thủ vệ đang nói ra lời nói này lúc, không có người cảm thấy ngoài ý muốn, lúc đầu trước đó bọn hắn liền suy đoán qua sẽ xuất hiện loại tình huống này, quả nhiên cùng bọn hắn dự đoán một dạng, thật là sẽ để cho Dịch Thiên Vân tiến vào vạn cổ thi hài. Đã biết, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Thương cực thiên đế phất phất tay, ra hiệu thủ vệ xuống dưới. Tại thủ vệ xuống dưới lúc sau, hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cùng ta chỗ nói không sai chứ, bọn gia hỏa này khẳng định sẽ làm như vậy, vừa lúc liền bắt kịp lúc này. Đem ngươi đưa vào đi căn bản là tất nhiên, như là đại nhân sở liệu, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Bất quá, đối thuộc hạ đến giảng, đều là giống nhau, không hề khác gì nhau, dù sao vô luận dạng này đều sẽ tiến vạn cổ thi hài, đoán chừng bọn hắn cho rằng thuộc hạ cũng không biết tham gia cái này vạn cổ thi hài, mới có thể gấp như vậy đề cử thuộc hạ tiến về a. Vạn cổ thi hài lấy được kỳ ngộ là không thấp, nhưng tương ứng tính nguy hiểm sẽ rất cao, dưới loại tình huống này bình thường vừa mới tiến đến không bao lâu đều sẽ đợi đến lần tiếp theo bắt đầu, hiện tại ngươi rõ ràng là vừa mới tiến đến, hiển nhiên là không thật thích hợp, bình thường đều là sẽ rèn luyện một đoạn thời gian, ở chỗ này thật tốt lợi dụng tài nguyên, đạt tới càng ổn định tình huống lúc mới sẽ làm như vậy. Thương Cực Thiên Đế nói, thật tình không biết. Thuộc hạ vốn là muốn tham gia trận này thí luyện, tốt thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Dịch Thiên Vân cười nói, ta liền không nói gì nhiều. Chính ngươi chuẩn bị cẩn thận, Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói. Bởi vì cái này tiến vào vạn cổ thi hài, là không có cách nào dùng bất luận cái gì mang vào đồ vật. Bao quát vũ khí, cũng không thể mang vào một khi sử dụng bên ngoài mang vào đồ vật. Liền sẽ phán bị loại, đồng thời lại nhận trừng phạt. Bởi vậy ta thứ gì đều không cách nào cho ngươi. Hết thảy đều dựa vào chính ngươi, đây cũng chính là vì sao bọn hắn vội vã để ngươi tham gia nguyên. Nhân, cái gì đều không ổn định lại. Đối với nơi này cũng không quá thích ứng. Muốn hung hăng trọng tỏa ngươi, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Hắn biết nói đối phương tâm tư, nhưng chỉ cần tự thân đủ cứng, cái kia căn bản không sợ những chuyện này còn lại trong khoảng thời gian này. Dịch Thiên Vân liền đợi tại tu luyện thất bên trong chuẩn bị. Thương Cực Thiên Đế không có đồ vật gì có thể cung cấp. Nhiều nhất chính là một số tu luyện đan dược thế thôi, dù sao thời gian quá ngắn. Rất nhiều thứ liền xem như muốn dạy cũng không kịp trong nháy mắt. Dịch Thiên Vân liền nghênh đón tiến vào vạn cổ thi hài thời gian cái này một thiên. Hắn chính là dựa theo chỉ khu vực hướng cái kia bên cạnh tiến về. Rất nhanh liền đến chỗ khu vực Thương Cực Thiên Đế không có cùng đi. Loại chuyện này cũng không cần phải cùng đi đến tiến vào khu vực lúc. Xa xa liền thấy Ức Long Cực Tinh Đế tại bên cạnh. Kiểm kê lấy một đám dự định muốn đi vào thí luyện giả, Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại. Thật đúng là có lấy không ít người. Số lượng trên đại thể chính là 7-8 vị nhiều. Thêm hắn lên đều không cao hơn 10 người, số lượng này cũng không nhiều. Nhưng nên biết nói đây đều là thông qua tế tự con đường sống sót. Vì thế số lượng liền lộ ra không ít chỉ là những này người. Nhìn trong mắt không có nửa điểm thần quang. Phản cũng không có gì đấu trí đoán chừng những năm gần đây. Đấu trí cái gì đều bị sạch sẽ ở chỗ này, không chiếm được nửa điểm trọng dụng. Cũng không chiếm được ban thưởng gì, so với đợi ở bên ngoài phải kém xa. Dưới loại tình huống này, nơi nào còn có cái gì đấu trí, ngạnh sinh sinh đem một vài thiên tài yêu nghiệt cấp bậc nhân vật trùng điệp cho quẳng xuống đất, đồng thời cho quẳng tàn phế cái kia một loại, đến mức những này người không có cái gì đấu trí, tùy ý nghe theo người khác sai sử. Thấy cảnh này lúc, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài. Cảm thấy cái này thần lục hoàng đình thật là không như trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Đơn giản chính là bóp chết thiên tài cái nôi. Ức Long Cực Tinh Đế nhìn thấy hắn khi đi tới, lộ ra nụ cười quỷ dị. Tại Dịch Thiên Vân đi vào lúc, Ức Long Cực Tinh Đế còn hướng phía sau hắn nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, Thương Cực Thiên Đế đâu? Hắn không cùng ngươi đến a? Hồi đại nhân, Thương Cực Thiên Đế đại nhân hắn có chuyện quan trọng đang bận, cho nên không cùng lấy tới. Dịch Thiên Vân vẫn là muốn nguyên bộ công phu. Cho dù đối gia hỏa này không quá thoải mái, cũng là muốn trước cung lấy, hiện tại không có cái gì thời cơ có thể đánh giết hắn. Chờ cái nào thiên diệt rơi Ức Long Cực Tinh Đế, cái kia hết thảy liền dễ làm nhiều. Há, nguyên lai là dạng này. Ức Long Cực Tinh Đế cười lạnh một tiếng, nhìn lấy hắn nói, vậy đợi lát nữa ngươi liền đi vào đi, đừng để ta thất vọng a. Ta thế nhưng là đại lực đề cử ngươi đi vào, nếu có thể thu hoạch được cao danh lần, ngươi liền có thể triệt để xoay người, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Đến lúc đó đừng quên ta, đây là khẳng định, thuộc hạ sẽ không quên đại nhân vun trồng. Dịch Thiên Vân trong lòng đều mắng mẻ. Gia hỏa này nói đến ngược lại là êm tai, khi hắn không biết sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.